Ta thực sự siêu hung. Chương 451 kiếp thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, tại cảm thấy được đột nhiên xuất hiện ba cỗ thao thiên yêu khí sau. Thạch Tiểu Phi não hải bên trong đều chỉ còn lại cái này một cái ý niệm. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như thế. Vốn là Du Thăng Dần mượn trợ lôi kiếp thật vất vả nghịch chuyển cục diện. Vì đây, hắn hy sinh không biết nhiều ít Vô Hoa Tông cùng Phi Điều Đạo Minh thành viên đệ tử. Thậm chí liền phiên đều vì này bỏ ra tính mệnh. Mắt thấy Du Thăng Dần đã triệt để áp chế Cao Minh cùng Sơn Ly, chỉ muốn cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể hoàn thành mới tấn nguyên anh kỳ chi tư cách giết hai cái đại yêu ma tráng cử. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến yêu ma phương diện vậy mà lại phái tới ba cái đại yêu ma. Cuối cùng triệt để Du Thăng Dần thất bại trong gang tấc. Cao Minh, Sơn Ly, ngươi nhóm thật là quá lệnh người thất vọng, không nghĩ tới vậy mà để một cái tiểu nguyên anh cảnh tu sĩ cho áp chế đến chật vật như thế, nếu không phải đại vương có dự kiến trước phái ra ta mấy người trước đến chi viện, chỉ sợ các ngươi hai cái hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Cấm địa bên trong, một cái vóc người thon dài khuôn mặt nham hiểm tuổi trẻ nam tử lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy trong bạch lung làm khốn thú chi đấu Cao Minh nói. Giác Nghiêm, ngươi đây là tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn lão tử chê cười sao? Bạch lung bên trong Cao Minh đình chỉ dãy rủa, hướng nơi xa mặt đất tuổi trẻ nam tử liền giận dữ hét. Không sai, ta hiện tại chính là tại nhìn ngươi chê cười thế nào? Cao Minh, ngươi có thể đối ta như thế nào? Tên là Giác Nghiêm tuổi trẻ nam tử không khỏi cười nhạo nói. Giác Nghiêm, chờ lão tử thoát khốn ra ngoài cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Cao Minh chừng lớn lấy như chuông đồng con mắt phẫn nộ gầm thét lên. Tới, Cao Minh ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền cứ việc hướng ta xuất thủ. Giác Nghiêm ngẩng đầu đứng chắp tay nói. Tốt Giác Nghiêm, lúc này, một đôi tựa như to bằng quạt hương bồ tay đập vào Giác Nghiêm bả vai. Chợt liền nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô gương mặt ngay ngắn lạnh lùng nam tử trầm giọng nói. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này, nhanh chóng giải quyết sau ta nhóm còn phải lập tức chạy trở về. Không sai, Giác Nghiêm, đại cục vì trọng ngươi cùng Cao Minh ân oán tạm thời trước để ở một bên đi. Bên cạnh lại đi ra thấp tráng thật thà trung niên nam tử khuyên can nói. Tốt, Cao Minh, lần này nhìn tại Sa Tranh cùng Lâm Dương mặt mũi ta liền không cùng ngươi cái này phế vật tính toán. Giác Nghiêm gật gật đầu hướng không trung Cao Minh cười lạnh một tiếng nói. Giác Nghiêm, Cao Minh nghe xong làm sao có thể chịu được kích thích. Hắn đang cuồng hống một tiếng sau, toàn thân lại lần nữa bạo phát kinh khủng yêu khí. Không được, đệ nhất thời gian, chăm chú khống chế Cao Minh Du Thăng Dần liền ý thức đến không ổn. Bành, nương theo lấy một trận chấn thiên động địa tiếng va đập. Trói buộc Cao Minh Lan Thiên tỏa đứt thành từng khúc khốn thủ lấy Cao Minh Bạch Lung càng là trực tiếp sụp đổ tan rã. Nhưng mà Cao Minh tại thoát khốn mà ra thời điểm tuyệt không thẳng hướng Du Thăng Dần. Ngược lại hướng xuống đất Giác Nghiêm một đoàn người liền dây lát ở giữa vọt tới. Giác Nghiêm, ngươi cần tỉnh táo một chút. Là Cao Minh thân ảnh khổng lồ sắp va chạm đến Giác Nghiêm các loại người trước mặt thời điểm. Thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy dáng người khôi ngô Sa Tranh vươn một cái tay mặt không thay đổi đặt tại Cao Minh cực lớn đầu lâu, mà dáng người thấp tráng Lâm Dương đồng dạng cười híp mắt dùng tay đè tại Cao Minh đầu một chỗ khác. Cho dù có cái gì mâu thuẫn, ta nhóm đều không hy vọng ở thời điểm này giải quyết. Hừ, Giác Nghiêm, một hồi lão tử trở lại thu thập ngươi. Cao Minh trầm mặc một lát, hắn chừng mắt nhìn trước mặt không sợ hãi Giác Nghiêm vứt xuống một câu ngoan thoại. Ngay sau đó liền quay người hướng Du Thăng Dần phương hướng đánh tới. Vô lực hồi thiên sao, trên thực tế từ Giác Nghiêm các loại người xuất hiện một khắc này. Du Thăng Dần tâm cũng đã chìm đến đáy cốc, đợi đến Cao Minh thoát khốn, Du Thăng Dần trong lòng càng là nhất phiên đắng chát bi thương. Hắn biết, lúc này chính mình triệt để thất bại. Cho dù tiếp tục liều tử chiến đấu xuống dưới đều là phí công. Nhưng mà, chỉ muốn hắn còn có một hơi tải, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiến đấu tiếp, là Du Thăng Dần ánh mắt một lần nữa kiên định thời điểm kiên định bên trong còn có một phần quyết tuyệt. Ôm lấy tất chết quyết tuyệt, đoạn không chi kiếm, ông, nương theo lấy một tiếng kiếm minh vang nổi lên, một thanh trường kiếm màu trắng từ Du Thăng Dần thể nội bay ra chợt liền tại trên đỉnh đầu hắn biến thành một thanh hiện ra sáng như tuyết quang mang trăm trượng cự kiếm. Chỉ thấy Du Thăng Dần bấm một cái kiếm quyết hướng đánh tới Cao Minh nhất chỉ kia trương tỉnh táo ung dung mặt đều biến dị thường dữ tợn. Xuất thủ, cái này một kiếm đã có thể uy hiếp đến Cao Minh tính mệnh, mà Cao Minh không thể chết chí ít không thể ở thời điểm này chết. Mặt đất, Sa Tranh thấy thế không khỏi nhíu chặt nổi lên lông mày. Vừa dứt lời, lẫn nhau bóng người liền biến mất không thấy. Trên bầu trời, dài trăm trượng kiếm tại du thăng dần thao túng hạ đã trực tiếp chặt chém xuống dưới. Một thời gian, thiên không trăm dặm ngàn dặm phía trên đám mây đều tại cái này một kiếm uy thế hạ chia ra thành hai đoạn. Chảm, vào giờ phút này, du thăng dần đã hoàn toàn không để ý sắp giết tới gần Cao Minh. Gầm lên giận dữ hạ, cự kiếm ầm vang liền chặt chém xuống, bò ò, giây lát ở giữa. Tại Cao Minh thống khổ gầm rú hạ, huyết vẩy trường không, mà Cao Minh thân ảnh khổng lồ đều bỗng nhiên rơi đập tại mặt đất chấn động nổi lên trùng thiên bụi mù. Giác Nghiêm, ngươi qua. Trong bụi mù, Xa Tranh thân ảnh trầm thấp vang nổi lên, dù sao hắn không có chết liền được. Giác Nghiêm ngữ khí hững hờ nói, tốt tốt hiện tại còn là trước đi giải quyết rơi tên kia rồi nói sau. Lâm Dương liền đi ra hòa giải nói, vừa rồi nếu không phải Giác Nghiêm có ý trì hoãn cùng cản trở một lần hắn nhóm. Nếu không Cao Minh căn bản đều sẽ không nhận trọng thương như thế. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Xa Tranh không có truy cứu tiếp ý tứ, thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh, cùng lúc đó, thông qua bản mệnh pháp bảo thi triển ra đoạn không chi kiếm du thăng dần cũng đã nguyên khí đại thương. Không chờ hắn có khôi phục điều trị, Xa Tranh cũng đã xuất hiện tại chính mình phụ cận. Chỉ một thoáng, du thăng dần cơ hồ là xuất phát từ bản năng lại lần nữa thi triển ra chạy trốn thần thông. Di hình hoán ảnh, cái này bảo mệnh thần thông không tệ, đáng tiếc lần này ngươi đối mặt là ta nhóm. Bỗng nhiên du thăng dần vừa hiện thân, bên tai liền vang nổi lên một cái giọng mỉa mai âm thanh. Không chờ du thăng dần làm ra phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người hắn liền đụng phải một cỗ trọng kích bỗng nhiên bay ra ngoài. Hết thảy dừng ở đây, cách chương.